Tước điểu quy lang thuyết cấp nguyệt lượng. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn mờ ảo, trong bóng đêm, vương đình tĩnh lặng, Phượng Hòa ngồi im lặng trên ghế. Ánh mắt đầy lo lắng nhưng sắc mặt lại rất lạnh nhạt. Sử Nhĩ kéo Mành bước vào, giọng điệu mang chút chế nhạo. Yên tâm, Nghệ Tinh đã thoát khỏi nguy hiểm. Vu Y nói vài ngày sau hắn ta sẽ tỉnh lại. Phượng Hòa ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Sử Nhĩ. Không biết lời hắn ta là thật hay giả. Sử Nhĩ rót một cốc nước đưa cho nàng. Ngồi đối diện với vẻ tự mãn. Cười khẽ một tiếng. Muội không cần nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Chuyện này ta không cần phải lừa muội. Dù sao trước khi có được vương vị, ta vẫn phải làm một nhi tử tốt của phụ hãn, sẽ không ra tay với huynh đệ của mình. Phượng Hòa không ngờ Sử Nhĩ lại bộc lộ tham vọng trước mặt nàng. Mặc dù tham vọng của hắn ta luôn rõ ràng, A Đằng Vương cả đời không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi là Phượng Hòa. Vì vậy, ông ta đã nhận nuôi 4 nhi tử từ các bộ lạc khác nhau để chọn người kế vị. Hiện tại hai người kế vị có sức cạnh tranh nhất chính là Sử Nhĩ và Nghệ Tinh. Sử Nhĩ đã lên kế hoạch từ lâu, luôn khao khát muốn kế thừa vương vị. Nghệ Tinh không có ý tranh đấu, nhưng bộ tộc của y có thế lực hùng mạnh. Dù y không muốn tranh thì bộ tộc đứng sau y cũng sẽ tranh. Hiện nay, bệnh tình của A Đằng Vương ngày càng nặng, đúng là thời điểm quyết định người thừa kế. Họ ngang tài ngang sức, mỗi người đều có ưu điểm riêng. Sử Nhĩ nhìn khuôn mặt như hoa đào của Phượng Hòa, ánh mắt hiện lên chút say mê. Giọng nói khó đoán, phụ hãn đã cho ta và Nghệ Tinh hai lựa chọn. Một là gửi muội đến Đại Úc làm con tin, hai là từ bỏ vị trí thừa kế. Phượng Hòa nhấp một ngụm nước ấm, hàng mi lạnh lùng nâng lên. Huynh chọn lựa chọn đầu tiên, Nghệ Tinh chọn lựa chọn thứ hai. Đúng, Sử Nhĩ thẳng thắn thừa nhận, ánh mắt rơi vào đôi môi ẩm ướt của nàng. Ta và Nghệ Tinh đều có ý với muội, điều này không phải bí mật trong vương đình, chỉ là không ngờ phụ hãn lại coi đây là thử thách cuối cùng của chúng ta. Phượng Hòa không hề ngạc nhiên. A Đằng Vương muốn có một người thừa kế không bị tình cảm chi phối. A Đằng Vương chinh chiến cả đời, là anh hùng của Đàm Âm. Những năm qua ông ta dần già yếu, Đàm Âm cũng dần suy yếu. Không còn cách nào khác, phải gửi con tin. Ông ta cần một người có thể kế thừa di nguyện của ông ta, mở rộng lãnh thổ. Vì vậy, ông ta muốn chọn một người thừa kế tàn nhẫn, vô tình và đầy tham vọng. Thực ra ta rất tò mò, tại sao phụ hãn lại muốn gửi muội đến Đại Úc làm con tin? Sử Nhĩ chăm chú nhìn Phượng Hòa, đáy mắt có chút thăm dò. Muội là nữ nhi ruột thịt duy nhất của phụ hãn, gửi muội làm con tin thật sự rất có trọng lượng, nhưng phụ hãn bệnh ngày càng nặng, tại sao lại có thể để muội, nữ nhi duy nhất, đi đến Đại Úc? Phượng Hòa không bận tâm nhướng mày, giọng nói lạnh lẽo. Câu hỏi này ta cũng rất tò mò. Nếu có một ngày huynh biết được câu trả lời, có thể cho ta biết. Sử Nhĩ nhìn nàng với ánh mắt đầy tiếc nuối. Đoàn người Đại Úc đã đến để đón muội rồi. Các người định đưa ta lên xe ngựa hay định đánh ngất ta rồi buộc lên xe ngựa? Phượng Hòa nói với giọng điệu hờ hững như không hề quan tâm. Cần gì phải làm khó nhau như vậy? Dù sao muội cũng là cô nương mà ta thích từ nhỏ. Ta phải dịu dàng một chút. Sử Nhĩ cười nhẹ, ánh mắt hiện lên hai phần không nỡ, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng vô tình. Khắc Đôn là người Trung Nguyên. Nghe nói người Trung Nguyên coi trọng việc an táng. Muội không muốn thấy bà ấy có kết cục thê thảm, đúng không? Ánh mắt Phượng Hòa tối sầm lạ. Mẫu thân nàng là công chúa được Đại Úc gửi đến hòa thân hơn 10 năm trước. Là người Đại Úc thật sự. Phượng Hòa nhìn xuống chuỗi hạt trên tay. Huynh đang đe dọa ta. Chuỗi hạt này là Đóa Lan Tháp làm và tặng cho nàng. Nàng đã đeo nhiều năm. Những viên hạt trên đó đã có chút mòn. Đúng, Sử Nhĩ nhìn cổ tay trắng nõn của nàng, tâm trí không tập trung nói, chỉ cần muội ngoan ngoãn đến Đại Úc làm con tin, ta đảm bảo sẽ để mẫu thân muội được an táng chu đáo. Ta có một điều kiện. Phượng Hòa ngẩng đầu nhìn hắn ta, giọng nói kiên định và dứt khoát. Trước khi khởi hành, ta muốn đi tế bái mẫu thân. Được, Sử Nhĩ lập tức đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Phượng Hòa lộ ra vài phần tiếc nuối. Tại thời điểm mọi thứ đã được định đoạt này, hắn ta mới cảm thấy một nỗi buồn man mác. Từ nay về sau, Đàm Âm sẽ không còn mỹ nhân tuyệt sắc này nữa. Nhưng hắn ta không phải là nghệ tinh, giữa nữ nhân và quyền lực, hắn ta sẽ luôn chọn quyền lực. Cách chương.